Lúc này kẻ đó đang ngồi trên một cây linh chi màu đỏ cực lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Hứa Thanh. Bên người còn nổi lơ được một đoàn sương mù màu đen. Mà thứ đang bị vây khốn trong đám sương mù này chính là que sắt màu đen. Hiển nhiên trong chớp mắt khi lao ra vừa rồi, lão tổ Kim Cương Tông đã bị người này mạnh mẽ giam cầm. Còn cái bóng bởi vì là tồn tại đặc thù cho nên không có bị phát hiện. Giờ phút này động vật đang ẩn nấp rất kín ở trên linh chi. Cũng đang cẩn thận lan tràn ra, giống như muốn tới gần thôn phệ cái bóng của đối phương. Ta là Miểu Trần, đạo tử của hai ti tộc thế hệ này. Đồng bạn của ngươi đã bị anh linh trưởng lão truy kích, không thể nào chạy thoát. Về phần ngươi, ta rất muốn biết, người nào dám càn rỡ tới nơi này như vậy? Cho nên, đã đích thân xuất quan tới đây nhìn một cái. Bây giờ không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Chẳng qua là cái khí linh này của ngươi cũng không tồi. Có thể cho ta được không? Miểu Trần bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện. Hắn đứng ở ngay trước cổng vòng xoáy, thoáng nhìn qua bốn phía xung quanh. Nơi đây vẫn tồn tại một chút chấn động khiến hạn chế truyền tống như cũ. Hắn cần phải đi xa hơn phạm vi mới có thể truyền tống. Ngươi không cần nhìn nữa. Mặc dù ta không biết ngươi dự định trốn đi thế nào, thế nhưng đều không có ý nghĩa. Bởi vì hôm nay ngươi đã định sẵn sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Miểu Trần nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt truyền ra lời nói. Ngươi rất nắm lời. Ánh mắt của Hứa Thanh nhìn trên thân người thanh niên, nói ra một câu từ đầu tiên khi hai người gặp mặt. Miểu Trần nghe vậy thì đứng lên nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn khiến cho bốn phía dấy lên từng trận chấn động, tạo thành một mảnh lực lượng cộng hưởng với bát phương, đồng thời cũng tạo ra những cơn bão chung quanh. Cơn bão này lập tức khuếch tán như bài sơn đào hải, dấy lên vô số bụi bặm trên mặt đất, thậm chí còn cuốn hết những con bướm quỷ mộng ra khỏi phạm vi nơi này. Cơn phong bão này đã dấy lên khiến quần áo tóc tai của Hứa Thanh cũng lập tức bay phất phới trong đám gió. Cơn gió này tự như muốn xóa đi toàn bộ người của hắn vậy, nhưng hiển nhiên nó không làm được. Tối đa cũng chỉ khiến cho đầu tóc quần áo trên người hắn lắc lư mà thôi, không cách nào dung chuyển thân thể của hắn, cũng không thể nào ngăn cản được ánh mắt lạnh như băng của hắn. Hứa Thanh lạnh lùng đưa mắt nhìn về người thanh niên khí thế như cầu vồng phía trước. Thân thể đột nhiên lao ra với tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền nhảy lên lao thẳng về phía đối phương. Mệnh đăng trong cơ thể lập tức được thiêu đốt, mệnh hỏa bốc cháy và đồ đằng kim ô phía sau cũng tỏa ra nhiệt độ. Thân thể lập tức được tăng thêm sức mạnh và tốc độ trở nên kinh người, trực tiếp liền phá vỡ tất cả gió bão phía trước mà lao đến trước mặt Miểu Trần, tay phải giơ lên rồi hung hăng hạ một quyền xuống. Một quyền này có cả hư ảnh kim ô biến ảo bên trên, còn tràn nhập lực lượng hỏa sát nuốt hồn của Hứa Thanh, mà càng mang thêm uy thế như một cái đại lục đang thiêu đốt trong cơ thể hắn. Một quyền hạ xuống thì bốn phương tám hướng lập tức vang lên tiếng nổ, trực tiếp đánh vào ngực của Miểu Trần. Trong mắt Miểu Trần mang theo vẻ khinh miệt, vừa muốn phất tay. Nhưng đúng vào lúc này, cây linh chi phía dưới từ màu đỏ biến thành màu đen, giống như bị vật gì đó bao phủ. Ở phía trên bỗng hiện ra những con mắt. Những con mắt này mở ra, một luồng lực lượng quỷ dị lập tức khiến cho động tác Miểu Trần dừng lại. Cùng lúc đó, lão tổ Kim Cương Tông bị luồng khói đen vây khốn đột nhiên điều khiển que sắt màu đen tản ra lôi phù lập lòe, toàn diện bộc phát sức mạnh, đồng thời kích nổ mấy đạo lôi phù để đổi lấy lực lượng vượt qua hơn ngày thường. Oanh một tiếng, que sắt màu đen có thể phá vỡ sương mù màu đen rồi bỗng nhiên lao ra. Bằng tốc độ kinh người đâm thẳng đến cổ tên thanh niên, thậm chí còn có thanh âm nhục lạc chấn nhiếp tâm thần từ bên trên que sắt màu đen vang vọng ra. Hiển nhiên, lão tổ Kim Cương Tông bị nhốt cũng chỉ do lão tương kế tự kế mà thôi, không phải lão không thể thoát khốn mà đang đợi Hứa Thanh ra ngoài. Vào lúc Hứa Thanh xuất thủ thì lão phối hợp cùng Hứa Thanh để bộc phát trong thời cơ mấu chốt nhất. Giờ phút này, ba người Hứa Thanh, lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng cùng nhau ra tay, uy lực cực kỳ kinh người. Một chớp mắt tiếp theo, sắc mặt Miểu Trần liền lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, gã không có cách nào tránh đi một quyền của Hứa Thanh. Nguy cơ ngay trước mắt thì thân thể của gã chợt nhoáng một cái, đỉnh đầu xuất hiện một cỗ quan tài ngọc thạch lớn chừng bàn tay. Cỗ quan tài này vừa xuất hiện lập tức phát ra ánh sáng lóng lánh như từng đạo nước chảy xuống tràn nhập vòng quanh người tên thanh niên. Lập tức hình thành một màn phòng hộ, nắm đấm Hứa Thanh trực tiếp rơi trên màn phòng hộ này. Thanh âm nổ vang giống như băng sơn địa liệt, thân thể Miểu Trần như một con diều đứt dây bay ngược, đồng thời lão tổ Kim Cương Tông cũng trong nháy mắt bay tới hung hăng đâm một phát, phịch một tiếng. Tuy không đâm thủng được lớp phòng hộ kia, nhưng có từng tia chớp lan tròng vào trong, âm âm đánh vào toàn thân Miểu Trần. Cùng lúc đó, cái bóng đồng dạng hiện sau lưng Miểu Trần, cái bóng cây hình thành những đường nét mơ hồ, sau đó chợt mở cái miệng lớn hung hăng, hút một hơi, không ít dị chất trên cơ thể Miểu Trần lập tức bị tràn ra. Mà tất cả vẫn còn chưa kết thúc. Tốc độ Hứa Thanh không hề giảm, phóng tới lần nữa, trực tiếp nện một quyền vào màn phòng hộ của Miểu Trần. Cuối cùng, hung hăng biến ảo ra một thanh thiên đao chém xuống. Oanh một tiếng, thân thể Miểu Trần trực tiếp bay ra ngoài trăm trượng, sau đó rơi xuống mặt đất lập tức tạo thành một cái hố sâu. Thần sắc những tên tu sĩ hải thi tộc quý bái xa xa lập tức chấn động, vừa muốn tới gần thì một tiếng gầm giận dữ gần như là lập tức truyền ra từ trong hố sâu đó. Tất cả lui ra, đây là chuyện của ta. Trong thanh âm gào thét, chấn động của một đoàn mệnh hỏa lập tức lập lòe từ trong hố sâu. Thân ảnh Miểu Trần cất bước đi ra từ bên trong, tóc tai bù xù và trong mắt sát cơ mãnh liệt bộc phát. Theo gã đi ra, đoàn mệnh hỏa thứ hai trong cơ thể xẹt một tiếng được đốt lên. Sau đó là đoàn mệnh hỏa thứ ba, cùng với đoàn mệnh hỏa thứ tư cũng ngay lập tức được hình thành. Thân là đạo tử của hải thi tộc, số lượng pháp khiếu kẻ này rõ ràng đã mở đến 120 đạo, tạo thành 4 đoàn mệnh hỏa. Mà hạng người thiên kiêu như này thường thường cũng đang ở vào thời khắc đột phá cửa quan, kết hợp với lời nói lúc trước của gã, có thể thấy được nguyên bản gã cũng đang bế quan. Nhưng bên trong hải tinh tộc phát sinh sự tình lớn như vậy, hiển nhiên là do nhân thủ lưu lại không đủ, hoặc do gã hiếu kỳ cho nên mới đi đến nơi này. Nhưng gã thực sự không ngờ Hứa Thanh vừa ra tay lại tung nhiều thủ đoạn quỷ dị như vậy. Vậy mà có thể trấn áp gã trước. Tình cảnh này khiến cho mặt mũi gã hầu như mất hết, cho nên giờ phút này gã liền bộc phát toàn diện sức mạnh của mình. Trong nháy mắt, khi bộc phát thì thân ảnh Hứa Thanh lần nữa tới gần. Dưới mệnh đang thiêu đốt thì hắn có đủ lực lượng của tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa, phối hợp với kim ô luyện vạn đinh nhập thể, chiến lực chân chính Hứa Thanh đã đạt tới 4 đoàn mệnh hỏa. Nháy mắt, khi tới gần Hứa Thanh lập tức ra tay, lần nữa trấn áp về thanh niên vừa bước ra từ trong hố. Miểu Trần được làm đạo tử thì dĩ nhiên không tầm thường. Giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lập tức phất tay. Từng đợt giọt nước như nước mưa màu đen lập tức hình thành ở bốn phía, trong chớp mắt hội tụ thành biển khơi màu đen, hung hăng một phía về quyền của Hứa Thanh. Thanh âm nổ bung, đồng thời cũng vàng lên. Biển lớn màu đen tạo thành một cái miệng lớn, chợt há ra muốn nuốt Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra sát cơ, nhưng hắn biết giờ phút này mình không thể bị giữ lại ở chỗ này. Vì vậy không chút do dự bộc phát toàn bộ linh hải bên trong 65 đạo pháp khiếu trong cơ thể, trực tiếp tản ra bên ngoài thân thể, tạo thành một pháp trì với phạm vi ngàn trượng. Dựa vào pháp lực hùng hậu, hung hăng trấn áp về thanh niên. Tiếng nổ vang lên nhập trời, biển lớn màu đen do pháp thuật của tên thanh niên biến thành lập tức tan vỡ, mà pháp trì Hứa Thanh cũng bị tán loạn. Trong nháy mắt tiếp theo thì 4 đoàn mệnh hỏa trong cơ thể thanh niên hải ti tộc chợt bốc lên, mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, sau đó lập tức vung tay chảo tới vị trí trái tim của hắn. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái liền tránh đi, lập tức giơ đầu gối lên, húc tới. Oanh một tiếng, hai người giao thoa lẫn nhau, một cái chớp mắt thì que sắt màu đen gào thét từ bên cạnh đến, lôi phù bên trên không ngừng lập lòe. Lần nữa nổ tung hơn 10 đạo lôi phù, lập tức vọt tới trước mặt Miểu Trần, rồi hung hăng đâm về cổ của gã. Miểu Trần biến sắc, vừa muốn né tránh, nhưng ngay lúc này, cái bóng lần nữa hiện lên từ dưới mặt đất. Hứa Thanh cũng bộc phát tốc độ, hỏa sát trong mắt bốc lên đập thẳng tới mi tâm Miểu Trần. Nguy cơ trước mắt, Miểu Trần gầm nhẹ toàn lực tản ra lực lượng 4 đoàn mệnh hỏa trong cơ thể. tạo thành một cỗ lực lượng trùng kích chấn áp, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông kêu thảm một tiếng bị cuốn ngược trở lại. Hứa Thanh đứng mũi chịu sào nên cũng bị cỗ chấn động này đập vào thân thể, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chấn động, đồng thời ánh mắt cũng lóe điên một tia sát cơ. Bởi vì trong một khắc này, mặc dù cái bóng cũng bị cỗ xung kích này đẩy nhưng vẫn có một tia chạm được tới thân hình tên thanh niên này. Sau đó lập tức chui vào bên trong và bay đến đan điền đối phương, giống như lần trước bóp tắt linh tức đảng vậy. Vậy mà nó lại điều mạng nhào tới đoàn mệnh hỏa của tên thiếu niên kia. Theo nó nhào tới thì đoàn mệnh hỏa ngay lập tức bị lay động. Trong chớp mắt, vậy mà xuất hiện dấu hiệu muốn dập tắt. Một màn này khiến cho tâm thần tên đạo tử hải thi tộc kia chấn động mãnh liệt. Mệnh hỏa trong cơ thể bộc phát ánh lửa, thậm chí mơ hồ lộ ra thiên cung để chấn áp, muốn ngăn cản mệnh hỏa bị dập tắt. Mà từ đó, gã cung không cách nào để ý tới ngoại giới, cho Hứa Thanh cơ hội. Hàn ý trong mắt Hứa Thanh bộc phát toàn diện trong thời khắc này. Khoảnh khắc giao chiến sinh tử thì hắn lập tức bất chấp lộ ra bí mật. Kim mô phía sau và hỏa diễm màu đen ngập trời khuếch tán, hung hăng nhấn một cái về tên đạo tử hải thi tộc. Kim mô sau lưng bộc phát ra một tiếng kêu, đồng thời là động trời bay tới, rơi tới trước mặt tên đạo tử hải thi tộc. Trong khi sắc mặt tên đạo tử hải thi tộc hoàn toàn đại biến, thì hắc hỏa lập tức bao trùm cả người hắn, hung hăng hấp. Luyện! Hứa Thanh chuẩn bị mượn cơ hội mà cái bóng đổi đấy cứng rắn luyện sống đối phương. Hai người ra tay vô cùng nhanh, căn bản người ngoài không thể nhìn rõ. Nhìn như đạo tử của hải thi tộc bị áp chế, nhưng trên thực tế bản thân gã rất mạnh. Hứa Thanh cũng phải xuất ra hết toàn bộ thủ đoạn mới có thể đổi được tiền cờ trước. Mà cường giả giao chiến nắm được tiên cơ cực kỳ trọng yếu. Thời khắc này trong mắt Hứa Thanh hiện ra vẻ tàn nhẫn, theo kim ô luyện vạn linh của hắn thôn vệ. Tên đạo tử hải thi tộc kia lập tức phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thê lương. Trong mắt gã lần đầu lộ ra sự hoảng sợ. Gã cảm giác rõ ràng được khí huyết mình đang bị rút ra, cả đầu hình như cũng đang bị hòa tan. Thực sự đúng là như thế. Từ xa xa nhìn qua thì toàn thân của tên đạo tử hải thi tộc đang tàn ra từng tia khí huyết, nhất là gương mặt bên phải đối diện kim ô, đúng là đang bị hòa tan. Tai phải biến mất, nguyên bộ mặt bên phải lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, dung nhan thanh tú của kẻ này coi như đã bị diệt triệt để. Một màn này khiến cho sắc mặt từng tên tu sĩ hải thi tộc xa xa toàn bộ biến sắc, tâm thần nhao nhao kinh hãi, đồng thời bất chấp lời căn dặn đạo tử, cấp tốc vọt tới. Nhưng khoảng cách của bọn họ với đạo tử có chút xa, không thể lập tức đuổi đến. Nguy cơ trước mắt, tên đạo tử của hải thi tộc này gầm nhẹ, lần nữa lấy ra cỗ quan tài bằng ngọc thạch, hùng hăng nghiến răng, rồi bạo phát cỗ quan tài tạo thành một biển ánh sáng. Đồng thời theo biển ánh sáng này hiện ra, thì từ bên trong cỗ quan tài bằng ngọc thạch bỗng vươn ra một ngón tay. Ngón tay này vừa thò ra thì trực tiếp chỉ về Hứa Thanh. Thanh âm ken két vang vọng, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Sắc mặt hắn đại biến, không chút do dự cấp tốc rút lui. Ngay khi hắn quay ngược lại thì tên đạo tử hải thi tộc rốt cục thở phào, thân thể lập tức cấp tốc rút lui kéo dài khoảng cách. Nhưng sau khi lão tổ Kim Cương Tông liên tục ăn phải đau khổ, giờ phút này đáy lòng của lão vô cùng lo lắng. Lão nhìn thấy cái bóng nhiều lần lập được đại công, việc này khiến cho lão có cảm giác vô cùng cấp bách. Lão cảm thấy cứ diễn như thế mãi thì vậy lão sẽ nhất định trở thành pháo hôi. Vì vậy, đôi mắt của lão lập tức trở nên đỏ ngầu, gào thét một tiếng, không tiếc tự bạo mấy cây lôi phù để đổi lấy tốc độ cực hạn lao ra, trong chớp mắt xuyên thấu qua cánh tay trái của tên đạo tử hải thi tộc đang hoảng sốt lo sợ. Tức khắc, máu tươi văng ra, sắc mặt đạo tử đại biến, mà lão tổ Kim Cương Tông cũng nhanh chóng rút lui, mang theo hưng phấn bài về. Từ xa nhìn lại giờ phút này hai người đều đang lui ra sau. Chỉ là so với tên đạo tử hải thi tộc đang chật vật vô cùng, Hứa Thanh lại rất là thong dong. Nhưng hắn cũng không tự cao tự đại, hắn biết rõ chiến lực của Miểu Trần tuyệt đối không chỉ là như này, chỉ là gã mất tiên cơ, rồi sau đó hắn liền ra tay giống như gió bão. Cùng với sự quỷ dị của cái bóng, còn có kim ô luyện vạn linh gia tăng chiến lực khiến cho thân thể cường hãn, mới khiến cho Miểu Trần lâm vào nguy hiểm. Mặc dù trong lòng tiếc nuối vì không một mạch giết chết đối phương, nhưng Hứa Thanh biết rõ hắn không thể tiếp tục được nữa. Vì vậy, ngay khi rút lui thì hắn lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trực tiếp phi hành bay về phía xa. Cái bóng và que sắt màu đen cũng nháy mắt tới gần để cùng nhau chạy trốn. Về phần tu sĩ hải thi tộc bốn phía đang chạy tới, lúc này phân nửa đều tập trung tới chỗ của đạo tử. Còn lại một bộ phận đang muốn đuổi theo Hứa Thanh. Nhưng bọn họ chưa kịp đuổi theo được vài bước thì sắc mặt từng tên đều lập tức đại biến phun máu tươi, trên người có dấu hiệu trúng kịch độc. Kẻ cũng trúng độc, còn tên đạo tử Miểu Trần đang được các tu sĩ hải thi tộc bảo hộ, lúc này hơi thở của gã rất gấp. Chợt đầy đám tu sĩ hải thi tộc bốn phía, trong mắt tràn nhập sát cơ, thẹn khuất trong nội tâm đã đạt tới cực hạn. Khi còn sống, gã là thiên kiêu của Linh Ngọc tộc, cảm ứng ra 120 đạo pháp khiếu. Sau khi ngoài ý muốn vẫn lạc thì chuyển hóa thành hải thi tộc, lập tức được hải thi tộc coi trọng và liệt vào danh sách thành vương, được hải thi tộc toàn lực tài bồi, cuối cùng bước vào cảnh giới bốn đoàn mệnh hỏa. Nhưng bất kể lúc còn là Linh Ngọc tộc hay hải thi tộc, ngoại trừ một lần tử vong đó, gã chưa hề trải qua lần nhục nhã nào như bây giờ, mà giờ phút này gã còn bị hủy dung nhan, tài phải cũng bị hòa tan. Đối với người rất để tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân như gã mà nói, điều này khiến đáy lòng của gã vô cùng uất ức, không có gì so sánh được. Ta muốn giết ngươi! Tên đạo tử của hải thi tộc sờ lên má phải, toàn lực bộc phát hỏa diễm toàn thân, rồi lập tức đuổi theo Hứa Thanh. Hứa Thanh nơi xa quay lại nhìn chút, ánh mắt nheo lại, đáy lòng lần nữa có chút kích động muốn ra tay. Nhưng sắc mặt hắn lập tức đại biến. Lúc này, phía chân trời xa xa đang có ba đoàn khí tức ngập trời bộc phát. Ba luồng khí tức này vượt qua tu sĩ trúc cơ. Đây chính là cường giả kim đan của hải thi tộc. Tổng cộng ba tên, cả đa đang từ chân trời gào thét phi hành tới đây. Từ xa xa nhìn đến một cái thì thiên điện nổ vang, phong vân biến sắc. Khi thế ba tên kim đan này cuốn lên một cơn sóng, tựa như bầu trời cuồng nộ muốn trừng phạt chúng sinh. Hứa Thanh hít vào một hơi, vào thời khắc này, mỗi tấc máu thịt hay tế bào trong thân thể của hắn đều truyền ra cảm giác nguy hiểm. Hắn không dừng lại chút nào mà vận hành toàn bộ tu vi pháp lực trong cơ thể. Thân thể cũng là như vậy, dùng hết sức lực để vận hành khiến cho tốc độ được tăng đến cực hạn, vội vã bỏ chạy về nơi xa. Cùng lúc đó, phía sau đồng dạng vang lên một tiếng nổ vang, mơ hồ còn một giọng nói gào thét vang vọng khắp thiên địa. Tạc tử, lão phu không tin một cái bí pháp ẩn thân có thể chạy trốn được sự tìm kiếm của hải thi tộc. Hứa Thanh không hề lạ gì cái giọng nói này, đây chính là tên đồng tử kim đan đang truy sát đội trưởng. Mà nghe lời nói tên này, hiển nhiên đội trưởng đã chạy trốn khỏi sự truy sát của gã. Điều này cũng khiến cho suy đoán của Hứa Thanh về thân phận và tu vi chân thật của đội trưởng càng tăng thêm nhiều hơn. Đáy lòng cũng vô cùng lo lắng. Hắn biết rõ đội trưởng với tư cách là đầu sỏ sẽ bị vô số người chú ý. Nhưng một khi bọn họ không tìm được đội trưởng, vậy thì nơi này hắn nhất định trở thành mục tiêu thu hút ánh nhìn của người khác. Thế là Hứa Thanh nhìn về que sắt màu đen. Lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt màu đen không chút do dự, trong nháy mắt tiếp theo, lôi phù trên que sắt càng nổ vang thêm 7-8 cái để lấy tốc độ càng nhanh hơn, kéo theo Hứa Thanh toàn lực xông về phía trước. Mượn nhờ lão tổ Kim Cương Tông phụ trợ, tốc độ Hứa Thanh đột phá lần nữa, trong chốc lát liền vượt qua phạm vi ngàn trượng, rồi trực tiếp lao ra khỏi biên giới của cấm địa, đi đến bên ngoài. Ngay khi khí tức kim đan trên trời bộc phát, khóa chặt đến phạm vi vị trí hắn, tên đồng tử kim đan sau lưng gào thét và thần niệm mang theo chấn động kinh khủng quét ngang. Trong một cái chớp mắt thì Hứa Thanh không chần chờ chút nào, mở ra vô tự truyền tống phù. Ngay sau đó, thân ảnh Hứa Thanh bắt đầu mơ hồ, mắt thấy sẽ được truyền tống đi. Nhưng vào lúc này, có một tiếng hư lạnh từ bầu trời đằng xa truyền tới. Đó là một tên tu sĩ hải thi tộc ba đầu sáu tay cao lớn, khí tức kim đan toàn thân cực kỳ cường hãn, đã vượt lên tên đồng tử kim đan kia. Từ khoảng cách rất xa, gã chỉ một ngón tay về Hứa Thanh. Cấm! Một chữ cấm vừa thốt ra thì không gian bốn phía xung quanh Hứa Thanh lập tức bị giam cầm. Nhưng vô tự truyền tống phù trong tay Hứa Thanh vô cùng cường hãn, bỏ qua được mức độ giam cầm của tên kim đan này, nên vẫn đang được mở ra như cũ, thậm chí đã hình thành chấn động truyền tống. Mắt thấy Hứa Thanh sắp được truyền tống đi. Hả? Ánh mắt tên tu sĩ kim đan của hải thi tộc ở bầu trời xa ngưng lại, nhanh chóng lấy ra một hạt châu bóp chặt lấy. Đoạn! Lời này vừa ra thì vô tự truyền tống phù trong tay Hứa Thanh không cách nào chịu đổi được nữa, giống như là từ trong tối tăm liên kết cùng một chỗ nào khóa chặt với hạt châu, Theo hạt châu bị bóp nát thì vô tự truyền tống phù cũng ầm ầm đứt gãy, đã không cách nào sử dụng. Đồng thời xung quanh Hứa Thanh bị một cỗ thần thông đến từ tu sĩ Kim Đan Hải Thi tộc bao phủ. Cỗ lực lượng này mang theo khí tức diệt sạch hết thảy, khiến cho toàn thân máu thịt Hứa Thanh như muốn kéo rách ra. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh đã đỏ ngầu mắt rồi lại lấy ra một vô tự truyền tống phù và mở ra. Hắn có tổng cộng 3 tấm vô tự truyền tống phù. Lúc trên long tiễn dùng một cái, vừa rồi bị phá hủy một cái, giờ phút này là tấm cuối cùng. Cùng lúc đó thì pháp thuyền chợt biến ảo hiện ra để ngăn cản một chiêu thần thân nọ. Trong một cái chớp mắt thì pháp thuyền liền ầm ầm tan vỡ, 7 phần nứt ra, nhưng một tia máu thịt châu anh bên trong vẫn cản trở khí tức diệt sạch tất cả ở đây một phen, khiến cho một kích nguyên bản của hắn phải chết, hóa thành bị thương nặng. Hứa Thanh phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân vào thời khắc này ken két vỡ vụn. Mệnh hỏa trong cơ thể lập tức bị dập tắt, cả người giống như hổ mục vậy, lập tức khô héo, sau đó liền bị lực lượng này oanh kích rồi trực tiếp văng ra. Nhiều vị trí trên người vỡ vụn và thần hồn bất ổn trực tiếp trọng thương. Nhưng ngay sau khi ngăn cản một kích này, một tấm vô tự truyền tống phù cuối cùng của hắn đổi lấy được một cơ hội truyền tống. Mặc dù tên tu sĩ Kim Đan trên bầu trời lại cấp tốc ra tay lần nữa, nhưng vô tự truyền tống phù của Hứa Thanh là do phó phong chủ của ngọn núi thứ bảy cho, chính là nhân vật mà Nguyên Anh luyện chế, nên bản thân nó nhất định có chỗ phi phàm. Giờ phút này trong khi hắn khai triển liên tục 2 lần, một khắc khi thân ảnh của hắn đã tràn nhập máu tươi, lực lượng truyền tống bên trong ầm ầm bộc phát, thân thể Hứa Thanh lập tức tan biến bên trong. Hầu như ngay tại thời khắc biến mất thì tên tu sĩ Kim Đan Hải Thi tộc kia lập tức phủ xuống, trực tiếp rơi vào địa phương Hứa Thanh vừa tan biến, khiến cho đại địa nổ vang, một hố sâu lập tức xuất hiện, bốn phía chấn động vô cùng kịch liệt. Truyền tống phù do Nguyên Anh luyện chế lại còn là 2 tấm. Thân phận người này tuyệt đối không tầm thường. Nhưng mà người này cũng đã dính phải linh minh nguyền của ta. Với tu vi của người này nhiều nhất 3 ngày nhất định phải bỏ mình. Sắc mặt của tên tu sĩ Kim Đan Hải Thi tộc này vô cùng khó coi. Quay người nhóng một cái bay thẳng đến cấm địa. Mà ngay khi Hứa Thanh rời khỏi, việc này đã đưa tới chấn động không nhỏ, khiến cho toàn bộ Hải Thi tộc rất tức giận, điên cuồng tìm kiếm gần đó. Cũng vào lúc này, mặt đất trống trải xa xa xuất hiện những tia vặn vẹo. Địa phương vặn vẹo kia nhìn như không có gì, trên thực tế bên trong chính là đội trưởng đang ẩn nấp. Toàn thân y đều là thương thế, một cánh tay đã tàn phế, phần eo càng có một đao cực lớn gần như sắp chạm đứt cả người, khiến cho khí tức đội trưởng lúc này vô cùng yếu ớt. Giờ phút này đội trưởng chỉ còn lại một tay, bên trong bàn tay đang cầm một cái vỏ sò 7 màu. Cái vỏ sò này tràn ra hào quang 7 màu có hiệu quả ẩn nấp kỳ lạ, khiến cho sự hữu hiệu của y gồm kể cả khí tức đều biến mất vô tung, vô ảnh. Đây cũng là phương pháp đội trưởng dùng để trốn khỏi truy sát của tu sĩ Kim Đan. Nhưng giờ phút này đội trưởng cũng có chút há hốc mồm. Y trơ mắt nhìn Hứa Thanh bóp nát vô tự truyền tống phù rời đi. Nguyên bản y muốn tới đây chào hỏi Hứa Thanh một cái, nhưng đứng xa xem một màn vừa rồi vẫn khiến đáy lòng đội trưởng giật mình một cái. Không còn, rời đi, truyền tống rời đi rồi. Tạ. Trong lòng đội trưởng bỗng nhiên dâng lên cảm giác đau đớn, y cảm thấy rằng chuyện này bỗng nhiên biến thành có chút kỳ kỳ quái quái rồi. Y chỉ là đi qua gặm một miếng mà thôi, tại sao cái mũi tượng thần liền nổ tung được chứ? Trên thực tế thì đến tận bây giờ, đội trưởng vẫn cảm thấy việc này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải chưa từng hoài nghi Hứa Thanh, nhưng thực sự là y vừa há miệng cắn một cái thì cái mũi liền bạo, tần suất cũng không khác mấy. Việc này khiến cho chính y cũng cảm thấy xác suất tự thân dẫn đến rất cao. Lão đầu tử không hề nói như vậy mà, năm đó lão cũng không có làm ra chuyện lớn cỡ thế này. Đội trưởng thở dài một tiếng, cau mày đau khổ chạy trốn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia ngạo nghễ. Nhưng mà trên một khía cạnh khác, ta lại lợi hại hơn lão đầu tử. Chuyện hôm nay thật kích thích. Đội trưởng thở sâu và đáy lòng cũng dâng lên cảm giác đắc ý. Đồng thời bốn phía vang lên những tiếng nổ ngập trời, từng đạo khí tức tu sĩ Kim Đan bộc phát, thậm chí nơi xa có không ít khí tức cường giả Nguyên Anh truyền đến. Điều này khiến cho đội trưởng trong nháy mắt cúi đầu rồi nằm sấp dưới mặt đất không dám hoạt động.

rồi dẫn đến cái mũi tượng thần tan vỡ mà thôi. Điều này cũng không có gì, Hứa Thanh đã từng nghe đội trưởng nói qua, biết được chín cỗ tượng thần tổ thi hải thi tộc này rất kỳ dị, đặc biệt là năng lực khôi phục của những cỗ tượng thần này rất tốt, nói không chừng bây giờ cũng đã khôi phục như ban đầu. Về phần đội trưởng, không chết được. Hứa Thanh cũng không biết tại sao, dù sao hắn cảm thấy đội trưởng không phải người dễ dàng như vậy điền mèo, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều mà khoanh chân ngồi bên trong thương long như cũ, khôi phục thương thế, điều khiển thương long đi đến hòn đảo nhân như tộc. Hắn dự định quay về Thất Huyết Đồng. Thế nhưng nơi này cách Thất Huyết Đồng quá xa, muốn trở về trên thực tế sợ là không mất một năm nửa năm, khó có thể về tới. Cho nên mượn truyền tống trận trên nhân như đảo mới là tiện nhất. Và lại, thân là người tham chiến nên hắn có thể truyền tống miễn phí. Vì vậy nơi này trở thành lựa chọn đầu tiên của Hứa Thanh. Mà vào giờ khắc này, trong khi Hứa Thanh đang chữa thương trên đường chạy trốn, toàn bộ hải thi tộc đã nhấc lên chấn động ngập trời. Đầu tiên là việc cái mũi cỗ tượng thần thứ bảy, mặc dù bởi vì nơi đó được phong bế, người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng dần dần vẫn có tin tức bị truyền ra bên ngoài. Mà đối với hải thi tộc mà nói, loại sự tình này thuộc về chuyện lấn động trời, hầu như ngay khi tin tức này vừa truyền đến thì nó đã điên cuồng lan tràn. Vô số nhân tộc hải thi tộc biết được thì từng tên lập tức nhao nhao phẫn nộ, lập tức đạt tới mức tận cùng. Nhất là những tộc nhân từ xưa đến nay được cỗ tượng thần thứ bảy chuyển hóa thành hải thi tộc. Tâm tình bọn họ càng chấn động mãnh liệt, bởi vì bọn họ và cỗ tượng thần thứ bảy thật giống như hài tử và mẫu thần vậy. Giữa hai bên tồn tại một loại liên hệ phức tạp mà rất vi diệu. Cho nên, khi biết tin cái mũi cỗ tượng thần thứ bảy biến mất, đối với bọn họ mà nói đây là nhục nhã lớn nhất, mà điều khiến cho việc nhục nhã này đạt tới đỉnh phong, đó là sau khi hải thi tộc điều tra xác định, hai tên đang bị chém nghìn đao đó vậy mà là đệ tử trúc cơ của Thất Huyết Đồng. Trúc cơ trong mắt phàm nhân đã là rất mạnh, nhưng đối với cả một tộc quân như bọn họ mà nói, căn bản không tính là gì. Bị loại tu sĩ cấp thấp này ở trong phạm vi đại bản doanh của chính mình làm ra việc động trời như thế, làm sao hải thi tộc có thể không nổi giận cho được. Chẳng những là tộc nhân tầm thường lửa giận ngập trời, ngay cả quý tộc và vương của hải thi tộc cũng đều vì thế mà tức giận không gì sánh nổi. Nhất là những lão già cổ hủ kia lại càng là như thế. Mà sau khi tin tức này được truyền ra như một cơn bão lan truyền trong tộc địa hải thi tộc, dĩ nhiên không thể tránh được việc lan đến những tu sĩ hải thi tộc đang trên chiến trường đấu với Thất Huyết Đồng. Rất nhiều tu sĩ hải thi tộc lập tức trở nên điên cuồng. Tuy nhất thời dũng mãnh, nhưng cũng chính vì loại phát tiết dũng mãnh này khiến cho hình thái trận chiến bọn họ cải biến, xuất hiện đông đảo cảm xúc chấn động bất ổn. Mà trong chiến tranh, mặc dù có thống soái am hiểu lợi dụng thủ hạ tức giận, nhưng loại việc này cũng là con dao hai lưỡi. Chỉ cần không lưu ý một cái là quân đội sẽ tự động tan vỡ. Về phần Thất Huyết Đồng, đó là hạng người cáo già, làm sao có thể buông tha cơ hội này. Cho nên lập tức gia tăng cường độ chiến đấu, khiến cho quy mô chiến tranh chỉ trong hơn nửa tháng ngắn ngủi, liên tiếp tăng cao. Mà ngay từ đầu cao tầng của Thất Huyết Đồng cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh họ liền biết được nguyên nhân. Biết được có hai đệ tử trúc cơ Thất Huyết Đồng đã làm ra chuyện lớn tới kinh thiên động địa bên trong tộc địa của hải thi tộc. Bọn họ nghe nói cũng đều kinh hãi, mấy vị phong chủ trước tiên liền nhìn qua Thất Gia một cái. Thực sự là loại chuyện này trong nhận biết mỗi người, tựa hồ chỉ có đệ tử ngọn núi thứ bảy mới có thể làm được. Nhất là, hơn trăm năm trước, cũng đã có người từng ra lại sự tình tương tự thế này, chỉ là không có kinh người như việc lần này mà thôi. Mà Thất Gia cũng là tương tự sửng sốt sau khi biết tin này, thần sắc cũng trở nên cổ quái một chút. Hình như nhớ ra gì đó nhưng lại không nhiều lời. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này cũng khiến cho khí thế Thất Huyết Đồng được phóng đại. Lão Tổ càng là vô cùng vui vẻ, đích thân hạ lệnh khen thưởng đại công cho hai tên đệ tử này của Thất Huyết Đồng. Về phần tên hai người đệ tử làm ra chuyện lớn thế này, không đợi Thất Huyết Đồng điều tra được, bên trong hải thi tộc đã giúp bọn họ trà sẵn. Theo thông tin được tìm ra, rất nhanh hải thi tộc liền thay đổi bảng truy nã tất sát trong chiến tranh. Mà bảng truy nã trước giờ vẫn luôn xếp Huyết Điện Tử vị trí thứ nhất với ban thưởng cực kỳ phong phú. Thứ hai chính là Thất Gia, đằng sau thì đều là các vị phong chủ cùng phó phong chủ. Còn có hơn 10 vị, đa phần là Kim Đan. nhưng hôm nay bảng danh sách đã được đổi mới. Bảng truy sát tất nã. Thứ nhất, Trần Nhị Ngưu. Người này đệ tử ngọn núi thứ bảy, hiện đang giữ chức ty trưởng bộ hung ty. Là thủ phạm vụ án khinh nhờn tổ thi của hải thi tộc chúng ta. Toàn bộ tu sĩ hải thi tộc trông thấy người này, không tiếc đại giới băm thây vạn đoạn, thôn phệ máu thịt, đánh giết người này, ban thưởng đạo truyền thừa hải thi tộc, còn được đưa vào danh sách thành vương, cũng có quyền đi vào bảo khố, chọn bất luận 10 dạng quyền lực hoặc bảo vật, cộng thêm 1 ức linh thạch. 2. Hứa Thành. Người này đệ tử ngọn núi thứ bảy, hiện đang nắm giữ chức phó ty trưởng bộ hung ty, là tòng phạm vụ án khinh nhờn tổ thi của hải thi tộc. Toàn bộ tu sĩ hải thi tộc trông thấy người này chắc chắn phải chém giết. Người này giết được ban thưởng danh sách thành vương hải thi tộc, có thể chọn bảo khố bất luận 10 dạng quyền lực hoặc bảo vật, cộng thêm 7.000 linh thạch. Thứ ba, lão tổ thất huyết đồng, huyết luyện tử. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số, mình quên mất tên rồi, bộ truyện Quang Âm Trương Mại. Nếu như mà nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như mình luôn comment cảm xúc nhé. Ok, giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.